Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 204, đi trước vạn yêu xâm. 2/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, người đã biết liệp yêu thí luyện, như vậy phần lớn quy tắc người đều biết à. Chứng kiến Trần Phong gật đầu, hắn lúc này mới tiếp tục nói. Là đè chiếu yêu thú đẳng cấp để tính, yêu hạch đẳng cấp càng cao, lấy được tích phân càng nhiều, đến cuối cùng coi tổng tích phân, hạng nhất lấy được học viện thưởng cho, ân, có thưởng cho, tưởng thưởng gì, vừa nghe đến thưởng cho, Trần Phong nhãn đều sáng, ngồi ngay ngắn hỏi, ân, thưởng cho chính là 1 triệu tinh tệ cùng 1 trận phi thuyền, cát. Không phải là 1 triệu tinh tệ cùng 1 trận phi thuyền sao? Ta còn tưởng rằng gì đây? Kết quả nghe được viện trưởng nói phần thưởng về sau. Bĩu môi khinh thường. Đây chính là 1 triệu tinh tệ a. Còn có cái kia phi thuyền. Đây chính là 1 triệu tinh tệ đều mua không được đó a. Ngươi biết không? Cái này, viện trưởng nghe được hắn cái kia khinh thường giọng nói sau đó. Nhất thời khí. Nhị cửu linh, cấp bách hư hỏng nói rằng, cái này 1 triệu tinh tệ, hoàn toàn là hắn tự móc tiền túi, phi thuyền mới là học viện phần thưởng. Trần Phong không nói gì, trực tiếp từ chứa đựng trong nhẫn, đem tử kinh thẻ đem ra. Viện trưởng sau khi thấy, nhất thời nói không ra lời, trong mắt chừng so với bóng đèn còn lớn hơn. Ngươi tại sao có thể có tử kinh thẻ? Lúc này, hắn thấy được Trần Phong trên tay nhẫn. Chờ, các loại, ngươi chiếc nhẫn này, nhẫn làm sao vậy? Trần Phong giơ tay lên, nhìn một chút, lúc này mới phát hiện, trên mặt nhẫn có 1 chữ vũ. Ngươi là vũ phủ nhân. Viện trưởng ngạc nhiên nhìn Trần Phong. Vũ phủ người làm sao? Không đúng sao? Vũ phủ nhân, ta đều biết à. Không có người thiên phú như thế người nghịch thiên a. Xác nhận thân phận, viện trưởng ngược lại càng thêm nghi ngờ. Bởi vì vũ phủ nhân, hắn không dám nói đều biết. Thế nhưng chí ít cao tầng cùng thiên phú cao, hắn đều biết. Không có Trần Phong người như vậy a. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một người. Chờ, các loại, người không phải là cái kia vạn năm củi mục bại gia tử Trần Phong a. Lời của hắn làm cho Trần Phong có chút nhớ đánh người. Lần nữa liếc mắt, sau đó nói, không có ý tứ, ta còn thực sự là ngươi trong miệng nói cái kia vạn năm củi mục bại gia tử. Trần Phong, viện trưởng lúc này, cũng đã nhìn ra Trần Phong khó chịu, cười cười xấu hổ, không không không, ta không phải ý đó. Được rồi, ta biết rồi, ta đi. Trần Phong không muốn đang nghe hắn nói nữa. Đứng lên, đi ra bên ngoài, ngươi còn tham gia không tham gia à? 3 ngày sau ta sẽ đi. Trần Phong khoát tay áo, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lúc đầu ngày hôm nay còn có lớp, thế nhưng chờ hắn đi đến sân huấn luyện sau đó, có phát hiện không người, hắn liền đi thẳng về. 2 ngày, trong tu luyện, đi qua rất nhanh. 2 ngày này giờ học, Trần Phong trực tiếp sẽ không đi. Hắn không có đi, lúc đầu muốn mượn cơ hội gây chuyện với hắn Phương Thanh Đồng. Tìm được viện trưởng cái kia, lại bị báo cho biết, Trần Phong đã xin nghỉ. Biết tin tức này phía sau, Phương Thanh Đồng chỉ có thể hận hận ở trong lòng mắng 2 câu. Nhưng là lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Biết tin tức này phía sau. Phương Thanh Đồng chỉ có thể hận hận ở trong lòng mắng 2 câu. Nhưng là lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ngày thứ 3, học viện mọi người đều tập trung vào chủ viện khu trên quảng trường. Các học viên, ngày hôm nay các ngươi muốn đi trước vạn yêu xâm, tham gia liệp yêu thí luyện, thu được hạng nhất, sẽ thu được học viện tưởng thưởng 1 triệu tinh tệ cùng phi thuyền 1 trận. Viện trưởng đứng ở quảng trường trên đài, hướng về phía dưới nói, lần này thí luyện, từ hai vị phó viện trưởng dẫn đội, mấy vị khác đạo sư gánh nhâm đội phó, cưỡi học viện phi thuyền đi trước vạn yêu sâm. Hiện tại, mọi người lên một lượt phi thuyền. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, vài khung phi thuyền xuất hiện ở trên quảng trường. Đạo sư nhóm dẫn đạo các học viên bắt đầu chờ thêm phi thuyền. Phương Thanh Đồng cùng phó viện trưởng trước lên phi thuyền, đứng ở lối vào chờ đấy. Đến khi Trần Phong đi lên phía sau, Phương Thanh Đồng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, mà Trần Phong thì là không thấy nàng. Liên tục kinh ngạc, làm cho Phương Thanh Đồng quả thực liền muốn mất lý trí. Bất quá cũng may nàng nhớ tới, nơi đây không phải động thủ địa phương, không có động thủ thật. Mọi người lên phi thuyền sau đó, Phương Thanh Đồng bắt đầu cho bọn họ giảng giải thi đấu chế độ. Lần này liệp yêu thực tập là đè chiếu yêu thú đẳng cấp để tính, yêu hạch đẳng cấp càng cao, lấy được tích phân càng nhiều, đến cuối cùng tổng tích phân cao nhất người thắng lợi. Bất quá, các người ở vạn yêu sâm bên trong, nhất định phải vạn phần cẩn thận, ngoại trừ yêu thú. Vạn yêu sâm bên trong tụ tập hình hình sắc sắc yêu thú thợ săn. Trong tay các người yêu hạch cùng yêu thú thi thể, chính là bọn họ mục tiêu. Mỗi lần liệp yêu thí luyện, sẽ gặp có không ít người bởi vì sơ suất, mất đi tính mệnh. Nói đến đây, Phương Thanh Đồng dừng lại một chút. Được rồi, đại khái sự tình, chính là như vậy, lúc này đây thí luyện. Nhất định phải chú ý cho kỹ tự thân an toàn. Ngoại trừ này bên ngoài mới là thực tập thứ tự. Nàng đang giảng thời điểm, ánh mắt vẫn đang chú ý Trần Phong. Bất quá Trần Phong bởi phía trước đã tại viện trưởng cùng Hàn Dịch Đức Sữa nghe qua việc này, cho nên lực chú ý cũng không có ở nàng cái này. Điều này làm cho nàng không rõ nổi giận đứng lên. Trần Phong, ta mới vừa nói, ngươi có chú ý hay không nghe? Lạnh nhạt cái khuôn mặt, hướng về phía hắn hô. Ân, đạo sư ngươi nói cái gì? Kỳ thực nàng mới vừa nói cái gì, Trần Phong toàn bộ đều nghe được. Chỉ bất quá đối với nàng có điểm nhắm vào mình, bất mãn trong lòng, cho nên cố ý làm ra một bộ không nghe được bộ dạng. Ta hỏi ngươi, mới vừa ta nói, ngươi đều nghe được sao? Cắn răng nghiến lợi một chữ một cái lặp lại một lần nữa mới vừa nói. Phương Thanh Đồng cảm giác mình đều tức bể phổi. À, nghe được nghe được, lão sư diễn thuyết phi thường đặc sắc, để cho ta không khỏi có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Trần Phong lời này vừa ra tới, chung quanh những người khác đều bật cười. Lúc đầu bọn họ nhìn thấy Phương Thanh Đồng lại nhằm vào lên Trần Phong, đều cũng có chút nhìn có chút hả hê. Kết quả lại không nghĩ rằng Trần Phong thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Nhất thời cũng không nhịn được. Ngươi, ngươi, vươn ra một ngón tay chỉ vào Trần Phong. Phương Thanh Đồng sắc mặt âm tình bất định. Nghĩ đến mình là đạo sư, bọn họ đợi lát nữa thì đi liệp sát yêu thú, cuối cùng chỉ có thể chán nản thả tay xuống. Lạnh rên một tiếng, xoay người ly khai, tiến nhập buồng nhỏ trên tàu bên trong. Không, sáu nhìn Phương Thanh Đồng rời đi thân ảnh, Trần Phong đắc ý cười cười. Bản thân, theo ta đấu, ngươi còn sớm đâu. Ở phi thuyền bong một chỗ vắng vẻ, một cái thanh tú thiếu nữ đang tò mò nhìn Trần Phong. Đây chính là dẫn động long hồn, chính là cái kia người sao? Thoạt nhìn không thế nào giống như a. Tu vi tuy là không nhìn ra, thế nhưng cảm giác cũng không cao lắm. Thật sự có bọn họ nói lợi hại như vậy sao? Dường như cảm giác được có người ở quan sát chính mình. Trần Phong bốn phía quét mắt một vòng, thế nhưng không phát hiện gì hết. Nhún vai, chỉ có thể đổ cho thác giác. Hô, thật là đáng sợ trực giác. Nếu không phải là nhiều người ở đây, sợ rằng thực sự đã bị hắn phát hiện. Đến khi Trần Phong đem ánh mắt rời sau đó, thiếu nữ lòng vẫn còn sợ hãi vỗ phách cao tủng nguyệt hung cửa. Kiêng kỵ liếc mắt nhìn hắn, liền không nhìn hắn nữa.